Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 Mỹ Hảo Thế Giới. Vinh Đào đào tay phải bị Tư Hoa Niên bóp đau nhức. Hắn nhẹ nhàng giãy giụa lấy. Tư giáo, rốt cục, Tư Hoa Niên lực đạo chậm chậm. Trong lòng bàn tay một mảnh bạch mang bao trùm. Thuận thế chữa khỏi tay hắn cõng trên da châm miệng. Vinh Đào đào xê dịch thân thể. Mở miệng nói. Ta đi nhà vệ sinh. Tư Hoa Niên một cước đạp mặt đất. Ngồi cái ghế hướng về sau đi vòng quanh. Chân ghế cùng đất tấm phát ra một trận tiếng ma sát. Nhất là tại trong đêm khuya này diễn võ quán bên trong. Nửa điểm tạp âm đều là không được cho phép. Dưới tình huống như vậy, cái ghế kia hoạt động thanh âm rất là chói tai. Vinh Đào đào cấp tốc xuống giường. Cất bước đi vào phòng tắm. Mở ra vòi nước. Lung tung rửa mặt, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, cũng đều có nhân sinh của mình quỹ tích. Vinh Đào đào chỉ là cảm thấy may mắn, ở chỗ này đụng phải Tư Hoa Niên, đụng phải dạng này một vị chiếu cố hắn, thủ hộ hắn giáo sư. Chỉ là, ta lại có thể vì nàng làm được gì đây? Lúc mới bắt đầu nhất, nàng nói hết thảy đều đi qua. Thế nhưng là, thật đi qua rồi hả? Vinh Đào đào rất ít gặp đến Tư Hoa Niên thất thố dáng vẻ. Hiển nhiên, nàng vừa rồi rất thất thố. Còn kém đem hắn xương tay bóp nát. Vinh Đào đào tâm tư rất loạn. Đi vào phòng tắm cạnh trong. Thuận tay liền muốn đánh nở hoa vậy. Lại là phát hiện chính mình không có cầm thay đổi quần áo. Vinh Đào đào trần chờ một lát. Đi ra phòng tắm, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng. Cũng nhìn thấy cái kia ngồi trên ghế không nhúc nhích, yên lặng ngẩn người người. Vinh Đào đào trong lòng hơi động, dương mắt nhìn một chút trên cửa treo đồng hồ. 10 giờ rưỡi, hắn đi hướng thay quần áo tủ, một bên tìm quần áo, vừa nói, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì a? Liên quan tới, đói. Cơ hồ chính là Vinh Đào đào cùng Tư Hoa Niên sinh mệnh giọng chính. Bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm. Hai người liền không có không đói bụng thời điểm. Tư Hoa Niên nằm ngửa tại trên ghế dựa. Nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào đào. Đề nghị không tệ. Tốt. Lập tức, Vinh Đào đào cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Nhanh chóng cọ rửa một lần. Khi hắn đi ra tới thời điểm, Tư Hoa Niên đã đổi xong một bộ áo trắng. Trên thực tế, Vinh Đào đào cũng không có nghĩ kỹ phải an ủi như thế nào nàng. Nhưng là nàng tựa hồ không cần an ủi. Lúc này đã biến trở về nguyên bản bộ dáng. Giống như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Nàng là một cái kiên cường người. Chỉ là tại đặc biệt thời gian. Cùng đặc biệt người thổ lộ hết một phen. Sau đó, nhân sinh không có thay đổi. Sinh hoạt cũng còn muốn tiếp tục. Hai người đi xuống lầu. Vinh Đào đào đẩy ra diễn võ quán đại môn. Đề nghị, tùng hồn nhất phẩm thế nào? Rất lâu không có đi. Đi. Hai sư đồ một đường đi ra sân trường, dạo bước tại Tùng Giang Hồn Thành trên đường cái, đèn đường mờ vàng dưới, khi thì còn có thể nhìn thấy điểm điểm xương tiết thổi qua vết tích. Răng rác, vài tiếng nhẹ vang lên, rộng rãi trên đường cái đèn đường theo thứ tự dập tắt. Trong nháy mắt, Tùng Giang Hồn Thành một mảnh đen kịt, muộn 11 giờ, Tùng Giang Hồn Thành tắt đèn thời khắc, thấy cảnh này. Vinh Đào đào lại là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng bên người Tư Hoa Niên, mà Tư Hoa Niên cũng là khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ là nhớ tới năm ngoái, nàng đêm khuya dẫn hắn đi ra kiếm ăn thời điểm. Hô, Vinh Đào đào tay trái vung lên, bạch đăng chỉ lung ở trong tay tràn ngập ra, điểm điểm dâng lên, lượn lờ tại đỉnh đầu của hắn. Người nói, lần này chúng ta có còn hay không đụng phải thợ săn trộm? Rất khó, Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Vô luận là Tùng Giang Hồn Thành hay là Tùng Bách Trấn, cho tới nay trấn giữ đều rất nghiêm ngặt. Mà bởi vì ngươi cùng Cao Lăng Vi mấy lần sự cố, nơi này nghiêm khắc gấp trăm lần. Bọn hắn rất khó có sinh tồn không gian. Cùng lần trước một dạng, đi qua một cái ngã tư đường. Vinh Đào đào nhìn phía xa cái kia lóe ra đèn neon mặt tiền cửa hàng chiêu bài. Liền nhà hắn không đóng cửa. Hai sư đồ cất bước đi vào trước cửa. Vinh Đào đào một tay khoác lên tiệm cơm cửa trên lan can. quay đầu nhìn Tư Hoa Niên, trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Thật có lỗi, chúng ta đóng cửa. Tư Hoa Niên lông mày nhướng lên, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đẩy cửa vào. Trong tiệm cơm, hơi có chút mập ra bà chủ ngay tại thanh lý cái bàn. Nghe được cửa phòng mở, nàng xoay người lại, trên mặt cũng mang theo áy náy dáng tươi cười. Thật có lỗi, chúng ta vẽ mẫu thiết kế. Ha ha, Tư Hoa Niên cười một tiếng, nhìn ra được, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Đây cũng là Vinh Đào Đào đêm nay tỉnh lại về sau lần thứ nhất thấy được nàng dáng tươi cười. À, các ngươi, chấm ngoặc kép, bà chủ nhìn xem hai người. Hiển nhiên cũng trở về nhớ lại cái gì. Dù sao năm ngoái đêm ấy phát sinh một dãy chuyện, cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu. Bà chủ là vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Mấy cái kia nhìn như phổ thông thực khách, lại là vừa mới vào nghề thợ săn trộm. Lần này, bà chủ không có lại đuổi người, mà là nói thẳng, đầu bếp tại tắt đèn trước liền xuống ban đi. Tư giáo nếu là muốn ăn cơm nói, còn phải ta làm cho ngươi. Lần này, bà chủ chuẩn xác mà nói ra tư giáo, xưng hô thế này. Đoán chừng là sự kiện lần kia phát sinh qua về sau. Cũng cụ thể hiểu qua vị này tùng hồn giáo sư. Có thể, Tư Hoa Niên không quan trọng khoát tay áo, đặt mông ngồi xuống ghế, ra hiệu một chút Vinh Đào Đào. Đi gọi món ăn đi. Loại này địa đạo Đông Bắc tiểu điếm, Vinh Đào Đào gọi món ăn là không cần thực đơn. Trượt miếng thịt, thịt ướp mắm chiên, nóng nảy hoa bầu dục, thịt băm hương cá, không điểm một chút thức ăn à. Quán quân, bà chủ một bên ghi chép, trên khuôn mặt mập mạp nở một nụ cười. Hắc hắc, Vinh Đào Đào cũng là cười ngây ngô một chút. Ngươi nhìn xem tới đi, món gì sao thuận tay liền đến cái gì. Hai chúng ta có thể ăn, không cần lo lắng lãng phí. Được rồi, bà chủ nhẹ gật đầu. Đi hướng bếp sau, đối với Vinh Đào Đào trong miệng có thể ăn, bà chủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước hai sư đồ tại cái này lúc ăn cơm, cái kia thật gọi bên trên một bàn rõ ràng một bàn. Vinh Đào Đào đi trở về bàn ăn, ngồi ở Tư Hoa Niên đối diện, từ trong hộp đũa rút ra hai cái đũa, tiện tay gỡ ra, vừa đi vừa về cọ sát lấy. Chuyện ngày hôm nay, đừng tìm người khác nói. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào, à, yên tâm đi. Không biết, Tư Hoa Niên nhận lấy Vinh Đào Đào đưa tới đũa. Nụ cười trên mặt cũng khôi phục ngày xưa hào quang. Ngươi cái này miệng nhỏ như thế nát, ta rất khó tin tưởng ngươi à. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Miệng ta nát thời điểm, vậy cũng là đổi người thời điểm. Nghe được câu này, Tư Hoa Niên ngược lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đặc biệt trưởng thành kinh lịch, sáng tạo ra Tư Hoa Niên đặc biệt tính cách. Phụ mẫu chết sớm, nàng bị ép tại thời kỳ tuổi nhỏ rời khỏi gia hương, đi vào cái này nghèo nàn tiết cảnh chi địa, ký túc trường học. Vinh Đào Đào có thể tưởng tượng đến, lúc trước nàng đến cùng có bao nhiêu phản nghịch, lại vung qua bao nhiêu dã. Tốt nghiệp trung học về sau, nàng trưởng thành, có thể tự mình làm chủ. Nàng cũng ngay đầu tiên rời đi tiết cảnh, quay trở về quê quán. Nhưng là, ngắn ngủi 2 tháng sau, nàng liền lại về tới nơi này. Tư Hoa Niên nói cái gì, bên ngoài quá nóng, không thích ứng, loại lời này. Vinh Đào Đào là không tin. Vinh Đào Đào không biết phong thư kia nội dung. Hắn càng không biết cái kia 6 năm tiết cảnh thời gian, tuổi nhỏ Tư Hoa Niên đều đã trải qua cái gì. Nhưng Vinh Đào Đào biết đến là, nàng cuối cùng đi bái phỏng cái chết của phụ thân vong địa điểm, cũng tại phía kia trên mặt tiết hung hăng đạp mấy phát. Lại là sau đó trong khảo hạch, tại nàng sắp gặp tử vong thời điểm, đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa sen. Cánh hoa sen kia, cũng hoàn toàn thay đổi nhân sinh của nàng. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào không cho rằng nàng nên lấy một cái thủ hộ giả thân phận còn sót tại thế. Nàng không nên cao thượng như vậy. Cứ như vậy họa địa vi lao, ngày đêm đóng tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học diễn võ quán bên trong. Một lần kia tử vong, không hề nghi ngờ, để nàng giành lấy cuộc sống mới. Tới tương đương, bà chủ mở miệng hét lớn, bưng 2 bàn đồ ăn đi tới. Lát ruột đỏ, phấn dưa chua, hai vị trước lót dạ một chút. Vinh Đào Đào cầm đũa, kẹp một mảnh ruột đỏ. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy một mực trông coi diễn võ quán thôi. Rất tốt, Tư Hòa Niên kẹp một ngụm phấn dưa chua. Không quan trọng nói, có người hầu hạ, không lo ăn uống, còn có thể khi dễ tiểu bằng hữu. Sinh hoạt cũng là hài lòng. Vinh Đào Đào cắm đầu dùng bữa, từ chối cho ý kiến. Ha ha, Tư Hòa Niên khóe miệng khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn xem lang thôn hổ yết Vinh Đào Đào. Thế nào, tiểu quỷ, ngươi muốn giải cứu ta à? Vinh Đào Đào đào món ăn động tác có chút cứng đờ. Tư Hòa Niên làm như có thật nói. Ta chờ ngươi à, đi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trong miệng tràn đầy đồ ăn. Hàm hàm hồ hồ nói ra. Ngày nào ta làm hiệu trưởng, cái thứ nhất liền đem ngươi khai trừ. Ha ha tương đương, Tư Hòa Niên nhịn không được một tiếng cười khẽ. Một tay trước giò xét, thay đổi đũa, dùng phần đuôi đỗi Vinh Đào Đào cái chán một chút. Chừa chút cho ta, vậy ngươi ngược lại là gấp thức ăn à? Ngươi đỗi ta làm gì? Chấm ngoặc kép, ngươi không có, đồ ăn liền đều là của ta. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này của ngươi vẫn rất phân rõ phải trái. Hắn đũa chậm chậm, nhìn xem Tư Ác Bá ăn như gió cuốn. Trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Tư giáo, ta muốn thỉnh giáo ngươi cái vấn đề. Nó khốn nhiễu ta rất lâu. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta trước đó đối với cửu biện liên hoa cái tên này có chút nghiên cứu thảo luận. Ngươi lúc đó cũng nói với ta. Đó là từ tiết cảnh hồn thú trong miệng lưu truyền tới trí bảo tên. Chúng ta cũng không xác định hoa sen này là có hay không có chín cánh. Nhưng ngươi cũng đã nói, ngoại trừ ngươi ta cánh sen bên ngoài, còn có một mảnh hoa sen là xác định tồn tại, đã xuất hiện. Tư Hòa Niên nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết Vinh Đào Đào vấn đề đi hướng. Vinh Đào Đào, có thể nói cho ta biết cái kia có được cánh sen người là ai à? Lần này, Tư Hòa Niên cũng không nói cái gì, ngươi đoán, mà là mở miệng nói. Mẹ của ngươi, Từ Phong Hoa nữ sĩ. Vinh Đào Đào, nàng cũng có một mảnh hoa sen. Ân, ngược lại là cũng hợp lý. Dù sao nàng là cái hồn tướng, hơn nữa còn là công nhận quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Thực lực của nàng lại thế nào mạnh, pháp bảo lại thế nào nhiều cũng không đủ. Vinh Đào Đào, nhưng là nàng tại phía Bắc, có ý tứ gì? Lần này đến phiên Tư Hòa Niên kinh ngạc. Cái gì gọi là nàng tại phía Bắc? Chờ chút, Tư Hòa Niên giống như minh bạch cái gì? Đứa nhỏ này tại tiến giai hồn úy kỳ đằng sau, liền nói ra Ngục Liên đối với nàng thể nội cánh sen khát vọng. Nói như vậy, Vinh Đào Đào thể nội cánh sen, đương nhiên cũng tại khát vọng mặt khác cánh sen. Hết thảy như hai người trước kia suy đoán như thế. Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như vì cái gì như vậy tinh chuẩn tìm tới Vinh Đào Đào phương vị. Cái kia Ngục Liên, thật sự có khóa chặt mặt khác cánh sen vị trí công hiệu. Có một mảnh tại phía Tây. Đối với Tư Hòa Niên, Vinh Đào Đào không có gì tốt ẩn tàng. Hắn dừng một chút, tựa hồ là đang cảm giác cái gì. 2 giây đằng sau, xác nhận nói, hiện tại, cánh hoa sen kia vẫn tại phía Tây. Nếu mẫu thân của ta đóng giữ địa điểm là xác định, như vậy phía Tây hoa sen này, có khác chủ nhân. Tư Hòa Niên buông đũa xuống, gật đầu nói, nói cách khác, trừ xác định hiện có tại thế 4 cánh hoa sen, ngươi vừa tìm được một mảnh, tại phía Tây. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu, đúng, Tư Hòa Niên, Tây ở đâu, trong nước hay là nước ngoài, đừng nói cho ta nó tại Tây bán cầu. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, rất gần, hẳn là trong nước. So với mẫu thân của ta cánh hoa sen kia tới nói, phía Tây cái này một mảnh, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó lớn hơn một chút. Tùng Giang Hồn Thành đến Long Hà khoảng cách là xác định, mà phía Tây cái kia một mảnh khoảng cách ta thêm gần. Cho nên, nó hẳn là ngay tại trong nước tiết cảnh đại địa, nhưng cụ thể chôn giấu ở nơi nào, hay là bị người nào hấp thu, vậy ta cũng không biết. Tư Hòa Niên mở miệng nói, đi xem một chút. Vinh Đào Đào, à, Tư Hòa Niên sắc mặt chăm chú, nói, Đi xem một chút, ta cùng ngươi đi. Cái này, Tư Hoa Niên, như lời ngươi nói, nó khả năng chôn giấu ở nơi nào? Thuộc về vật vô chủ, lại hoặc là nó thuộc về chính quy hồn võ giả, thuộc về hồn cảnh, tiết nhiên quân tướng sĩ các loại. Vậy thì tương đương với cơ mật tin tức. Dạng này tin tức bị giấu đi cũng là rất bình thường. Dù sao hoa sen có thể coi như vũ khí bí mật. Nhưng chúng ta cũng muốn làm dự tính xấu nhất. Nếu như hoa sen kia thuộc về phần tử ngoài vòng luật pháp, vậy chúng ta sẽ kinh lịch một trận ác chiến. Mà lại liền sẽ cùng một cái khác cánh không rõ công hiệu hoa sen đối kháng. Dưới loại tình huống này, ta hoa sen có thể bảo hộ ngươi. Ân, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Tư Hoa Niên, buổi sáng ngày mai, ta đem Mai hiệu trưởng kêu lên diễn võ quán. Ngươi ngay mặt cùng hắn hồi báo một chút. Phi thường khó được, Tư Hoa Niên buông đũa xuống. Nàng một tay duỗi ra, đặt tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, không nên cảm thấy chính mình là tại một mình phấn chiến. Ngươi có rất nhiều người vì ngươi chỗ dựa. Thậm chí, Tùng Giang Hồn Võ cái này hậu thuẫn, khả năng tạm thời cũng không nguyện ý để cho ngươi tiết nhiên quân hậu thuẫn biết được. Vinh Đào, Đào nghĩ nghĩ, cũng là nhẹ gật đầu. Có mấy lời, chạm đến là thôi là có thể. Mặc dù Tùng Giang Hồn Võ cùng tiết nhiên quân quan hệ chặt chẽ, cộng đồng ngăn địch, nhưng dù sao cũng là hai cái bộ môn, cũng tương đương với hai cái đầu rồng. Tư Hoa Niên, đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là muốn vụng trộm tìm hiểu một phen, hoặc là muốn tránh cho một chút phân tranh, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lại là cười. Nói, ta ngày mai sẽ hướng hiệu trưởng hồi báo. Thấy lợi tối mắt, tối kỵ, Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không vì độc hưởng cánh sen mà độc thân tiến về. Nếu quả như thật là kẻ xấu có được cánh sen, thực lực kia còn cần nghĩ. Đừng nói cánh sen kia, Vinh Đào Đào chính mình cái này hai cánh hoa sen đều có thể bị cướp đi. Thậm chí tính mạng của hắn cũng có thể góp đi vào. Lần thứ nhất, Vinh Đào Đào cảm giác mình chiếm được tiên cơ. Đương nhiên muốn làm 10 phần công tác chuẩn bị. Nói trở lại, Vinh Đào Đào đương nhiên đặc biệt hy vọng hoa sen kia là vật vô chủ. Là năm nào tháng nào một lần trong bão tuyết, thất lạc ở trên địa cầu, chôn sâu dưới lòng đất. Dù gì, Vinh Đào Đào cũng hy vọng cánh sen kia tồn tại ở kẻ xấu chi thủ. Nếu nói như vậy, thế giới này, coi như quá tốt đẹp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.